Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 184, ý cười khóe môi không có. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, là lá gan cô lớn lên, hay là tính cách căn bản chính là như vậy? Bắc Minh Dạ bỗng nhiên nhích lại gần, thân hình cao lớn ép tới gần cô, có phải tôi bỏ lỡ rất nhiều hay không? Ở trước mặt tôi biểu hiện ra ngoài dịu ngoan, tất cả đều là giả. Lúc anh tới gần, cỗ khí tức đàn ông dày đặc nhất thời tràn đầy trời đất mà đến. Trong đó trộn lẫn một chút băng lãnh làm cho người ta rét thấu xương. Làm cho cô trong nháy mắt đông lạnh đến máu toàn thân đều đã cơ hồ muốn ngưng chảy. Đừng tới đây, cô hướng phía sau trốn đi, muốn né tránh áp bách của anh. Nhưng phía sau là phiến cửa xe chắc chắn, cô căn bản lui không thể lui. Mắt thấy anh liền muốn đặt ở trên thân mình, cô vội vươn tay để tại trên ngực anh, dùng lực muốn đẩy anh ra. Đừng tới đây, tôi nói trả lại tiền bạc anh rồi. Tôi không muốn cùng với anh. Tránh ra, chấm, thời điểm cùng với một tử khâm cũng sẽ kháng cự như vậy sao? Ánh mắt của anh không thể nói rõ băng lãnh, nhưng là không nhu hòa. Khóa tại trên gương mặt cô, một tia khí tức bức người. Nữ nhân của tôi cùng bằng hữu của tôi muốn ở một chỗ. Cô nói, nếu cô là tôi, hiện tại cô sẽ làm như thế nào? Tôi không phải nữ nhân của anh. Cô khẽ nói, đúng, nếu nữ nhân của anh cùng bằng hữu của ta anh cùng một chỗ phản bội anh. Anh quả thật có đầy đủ lý do tức giận, thậm chí trừng phạt cô, nhưng cô căn bản không phải nữ nhân của anh. Giữa bọn họ vẫn chỉ có một tờ quan hệ, hơn nữa quan hệ kia vẫn lại là tại dưới bức bách của anh hình thành. Không phải chuyện cô tự nguyện, liền không có cái gọi là bội phản. Cô không phải phản bội anh, chỉ là không nghĩ muốn cùng anh lại có bất luận cái gì liên lụy. Cô không phải nữ nhân của tôi. Bắc Minh Dạ nhẹ giọng lặp lại câu này, tựa hồ nghe không hiểu lời của cô. Bàn tay to rơi vào trên vai cô, từ từ rời xuống đi. Trên thân cô có chỗ nào tôi không có chạm qua xem qua. Cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, hiện tại cô mới đến nói với tôi. Cô không phải nữ nhân của tôi, kia đều là anh bức tôi, nhịn xuống cảm giác cảm thấy thẹn trong lời nói của anh. Cô cắn môi lớn tiếng phản bác, tôi chưa từng có nguyện ý tất cả đều là anh bức. Tôi cũng không phải nữ nhân của anh, tôi bất quá là một cái công cụ phát tiết của anh. Cô là giận tôi cho nên mới cùng mộ tử khâm đi đến cùng nhau. Tay của anh đã chuyển qua ngực cô. Tùy ý cô cố gắng như thế nào muốn đẩy anh ra. Anh vẫn lại là cực kỳ thuận lợi đặt ở địa phương chính mình thích. Nghe hô hấp cô trong nháy mắt dồn dập lên, cảm thụ được kinh hoàng cùng bất an của cô. Anh ngoéo môi một cái, cười ra tiếng, anh ta đối với cô tốt sao? Đem cô hầu hạ có được hay không? Danh Khả dùng lực cắn môi, không để ý tới anh nhục nhã. Vẫn dùng lực đẩy bàn tay to anh trên thân mình như cũ. Tử khâm có được hay không? Căn bản không tới phiên anh tới đánh giá. Cũng cùng anh không có quan hệ như thế nào. Xem ra, cô đối với tiểu tử kia vẫn lại là giữ gìn thật sự. Anh lại cúi đầu tiếp sát cô vài phần. Cái tay nhỏ tại trên ngực anh kia với anh mà nói căn bản không tạo được bất luận cái ngăn trở gì. Anh cũng hoàn toàn không xem ở trong mắt. Thật thích anh ta như vậy, cô ngẩn ra, không biết chính mình muốn đáp lại vấn đề này như thế nào. Nói với anh thích, anh là sẽ thả cô, hay là càng điên cuồng mà trả thù cô, anh cùng mộ tử khâm không phải bạn tốt sao? Kỳ thật anh căn bản không thích cô, muốn cô bất quá là muốn đối tượng phát tiết thôi. Như thế có thể xem tại một chút hữu nghị cùng tử khâm kia buông tha cô hay không? Danh Khả dùng lực cắn môi. Không để ý tới anh nhục nhã mà nói. Vẫn dùng lực đẩy anh như cũ. Tử khâm có được hay không căn bản không tới phiên anh đánh giá. Cũng không có quan hệ như thế nào cùng anh. Xem ra, cô đối với tiểu tử kia vẫn lại là giữ gìn thật sự. Anh lại cúi đầu tiếp sát cô vài phần. Cái tay để trên ngực anh với anh mà nói căn bản không tạo được bất luận cái gì ngăn trở. Anh cũng hoàn toàn không xem ở trong mắt. Thật thích anh ta như vậy, cô ngẩn ra, không biết chính mình muốn như thế nào đi đáp lại vấn đề này. Nói với anh thích, anh sẽ thả cô, hay là càng điên cuồng mà trả thù cô? Anh cùng Mộ Tử Khâm không phải bạn tốt sao? Kỳ thật anh căn bản không thích cô, muốn cô bất quá là muốn đối tượng phát tiết thôi. Như thế, có thể xem tại một chút hữu nghị cùng Tử Khâm buông tha cô hay không? Ngẩng đầu, đón nhận anh cười rõ ràng, lại nhân ánh mắt lãnh, cô hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng nói, thả tôi có được hay không? Tôi cùng Tử Khâm là thật tâm muốn cùng một chỗ. Bắc Minh tiên sinh, van cầu anh thả tôi. Nợ anh tôi nhất định sẽ trả. Thật sự nghĩ muốn cùng với anh ta. Chấm, mi tâm anh hơi nhăn nhăn. Ánh sáng đáy mắt vẫn sáng tối khó phân biệt như cũ. Tựa hồ đang suy nghĩ lời của cô, lại giống như suy nghĩ chuyện chính mình. Cô nhìn không thấu anh, vẫn nhìn không thấu, anh cả người đều đã bí hiểm như thế. Căn bản không phải người bình thường có thể nhìn thấu, chỉ là cảm thấy được bàn tay to tại ngực cô lực đạo tựa hồ nhẹ chút. Cô nhẹ nhàng hô hấp, ngay cả há miệng thở dốc cũng không dám, sợ quấy nhiễu đến anh, để cho anh bỗng nhiên lại bắt đầu trở nên điên cuồng. Bắc Minh tiên sinh, tôi cùng Tử Câm, cô thật sự thích tiểu tử kia. Khí lực rơi vào cô lại nhẹ chút, ánh mắt của anh vẫn khó coi như thế như cũ. Chỉ là hàn khí đáy mắt tựa hồ từ từ tán đi chút. Danh Khả một mực chú ý sắc mặt của anh, thấy anh cũng không có thần sắc cao hứng. Cô chần chờ khoảng khắc mới gật đầu. Vâng ạ, kỳ thật cô không biết chính mình có phải thật sự thích Mộ Tử Khâm như thế hay không. Chỉ là cảm thấy được thời điểm cùng với anh thực nhẹ nhàng. Mặc kệ là nói chuyện hay là làm việc, đều đã có thể án theo phương thức chính mình thích. Cái đó và thời điểm đi theo bên người Bắc Minh Dạ khác biệt. Bên người Bắc Minh Dạ cô ngay cả nói một câu đều phải cân nhắc lại cân nhắc. Thậm chí ngay cả hô hấp đều phải khống chế theo bản năng. Đi theo anh, áp lực thật lớn, ánh mắt Bắc Minh Dạ sâu thẳm tiếp xuống. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên liền từ trên người cô bò lên, trở lại trên chỗ ngồi của mình. Bốp, một tiếng đốt sáng thuốc lá lên, kẹp ở đầu ngón tay đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hít một hơi. Tâm tình anh không vui, ít nhất điểm này Danh Khả vẫn là có thể cảm thụ đạt được. Có lẽ trên việc này người nào đều đã tâm tình không vui, giống như là bị người từ bỏ. Trong lòng anh sẽ nghĩ như vậy sao? Rất lâu Bắc Minh Dạ đều đã không nói gì, thời điểm anh không nói lời nào vẻ mặt lại là nặng như vậy tịch. Ý cười khóe môi không thấy nữa, cả người lộ ra khí tức băng lãnh bẩm sinh làm cho người ta không rét mà run. Anh không nói lời nào, cô cũng không dám nói loạn cái gì, trong lòng vẫn lại là có vài phần niệm, khẩn cầu anh có thể ngẫu nhiên tìm về một chút lương tâm. Buông tha cô. Cô cùng anh ta thật sự cùng một chỗ rồi hả? Anh hút thuốc, sương khói từng vòng tràn ngập ra tới. Để cho anh tăng thêm tang thương nói không nên lời. Một mặt tang thương như vậy Danh Khả chưa bao giờ gặp qua. Giống như hiện tại chỉ cần cô gật đầu một cái. Nói cho chính anh cô cùng Mộ Tử Khâm thật sự cùng một chỗ. Anh sẽ vì cô mà bị thương. Trong lòng cô không hiểu liền níu chặt. Nhưng vẫn lại là rất nhanh tỉnh táo lại, gật đầu, vâng ạ, đã làm rồi hả? Thanh âm của anh vẫn lại là nhạt như thế, nhạt làm cho người ta cơ hồ nghe không được. Danh Khả nghẹn trong cổ, lời hoàn toàn nói không nên lời, làm chưa làm qua, loại chuyện này muốn cô nói như thế nào? Bất quá, cô thật sự có phần sợ, nếu nói cho anh sự thật, chính mình cùng Mộ Tử Khâm không chỉ có không có làm. Liền ngay cả chuyện hôn môi đều không có, anh có thể lại có ý nghĩ hứng khởi cùng với cô hay không? Cuối cùng, cô bắt buộc chính mình áp chế lòng tràn đầy sợ hãi. Dùng lực gật đầu, đã làm, Bắc Minh Dạ hít sâu một hơi, điếu thuốc kia trực tiếp bị anh hút đến cuối, anh mới dụi tắt trong gạt tàn, tiếp tục châm một cây, Danh Khả vụng trộm xem qua anh nhiều lần, anh cứ yên lặng hút thuốc như vậy. Không nói lời nào, cũng không có bất luận cái biểu tình khác thường gì. Nhìn thật bình tĩnh, nhưng, ý cười khóe môi thường xuyên có thể làm cho người ta thấy lại không có. Cách chương.